Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 44, chương 405, nụ hôn cuối cùng. Á Hy đứng lên, khẽ khẽ thở dài một hơi, anh đi đến phía sau Nhan Nhan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc của cô, nhưng lại luôn luôn giữ khoảng cách 1 mm. Anh nhìn cô, hận không thể cứ như vậy đem cô khóa lại trong đôi mắt của mình. Á Hy xoay người, tại lúc không chế không nổi, chuẩn bị quyết định bỏ đi, anh bỗng nhiên xoay người lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc của Nhan Nhan. Khi đó nước mắt anh chợt trào dâng rồi rơi xuống, Á Hy thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Bước chân của anh loạng choạng, nghiêng ngả trên hành lang, va chạm vào người đi bên bệnh viện ở phía trước. Can I help you? Một y tá xinh đẹp trước mặt nhìn thấy bộ dáng của anh, nhiệt tình hỏi. Á Hy lại giống như không hề nghe thấy, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Anh đi một hơi không ngừng, ra khỏi bệnh viện, đi đến bên đường, tiện tay ngăn cản một xe taxi ngồi lên đi. Lái xe hỏi anh muốn đi đâu, anh chống đầu, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, khiến anh thấy trước mắt từng đốm ánh sáng lập lòe. Đến bờ biển, anh trả lời, sau đó nhẹ nhàng mắt lại, lái xe là một người lớn tuổi vui vẻ, đúng là dân Mỹ hồi hương. Suốt dọc đường đi cũng thật phóng túng, thân thể mập mạp vẫn luôn lắc lư không thôi. Á Hy có chút hâm mộ nhìn lại ông ta, vì sao những người này đều có thể vui vẻ, mà anh thì không tài nào có thể vui vẻ được như vậy. Anh ngồi yên lặng bên bờ biển suốt một buổi chiều, mãi đến khi ánh nắng tắt hẳn, gió biển thổi tới hơi lạnh khiến cho thân thể lạnh run. Á Hy không có dũng khí ở lại đây nữa, anh suốt đêm rời khỏi thành phố này. Ở thành phố này, anh đã được nhìn thấy người phụ nữ anh yêu mến một lần cuối cùng. Bước chân lang thang của anh cũng dừng lại một lần cuối cùng ở thành phố này. 4 tháng sau, vừa đúng thời gian Noãn Noãn nghỉ hè, Duy An cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng với mẹ mang theo Noãn Noãn bay tới Hawaii. Lúc này, bệnh tình của anh tuy mới chỉ là bước đầu chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng đã ổn định trở lại. Lúc nào anh tỉnh táo lại, tự nhìn cô nở nụ cười, vừa lo lắng nắm chặt tay cô. Tất cả sự quan tâm lẫn áy náy và yêu thương đối với cô đều thể hiện ở trong mắt của anh. Mỗi khi Hoàn Nhàn nhìn đến, đều cảm thấy chua xót nói không lên lời. Anh tính lại một chút là cô hạnh phúc nhất, dường như nó trở thành sức mạnh chống đỡ cho cô sống qua chút từng ngày, từng ngày. Hôm nay, tình trạng của anh tương đối tốt, bác sĩ sau khi kiểm tra theo quy định xong, thậm chí còn nói có thể cho anh ăn một chút cháo loãng. Hoàn Nhàn cuống quýt nói mẹ về nhà để chuẩn bị, còn cô đến bên cạnh giường nhìn anh. Dường như anh rất mệt mỏi, cũng không thể nói chuyện, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào cô. Vừa đúng thời gian y tá tiến vào mở cửa sổ, phía bên ngoài lại chính là một vườn hoa nhỏ xinh đẹp, làn gió thổi qua liền đưa tới đủ loại mùi hương hoa. Hoàn Nhàn nhìn anh, nắm lấy tay anh nói, anh mau khỏe lại đi, để con đưa em đi tản bộ, sau đó chúng ta sẽ dẫn theo 4 cục cưng nữa. Ai da, thật là hạnh phúc, lập tức đã có nhiều con như vậy. Anh cố gắng muốn hướng cổ gật gật đầu, nhưng lại bất lực, chỉ cố sức chớp chớp đôi mắt một chút. Hoàn Nhàn sờ sờ mặt anh, anh không cần sốt ruột, đối với em, mặc kệ là bao lâu, em đều ở cùng anh. Cho dù anh có biến thành cái dạng gì, em đều sẽ chờ đợi anh cả đời này. Em chỉ là người phụ nữ của anh, không khi nào, không bao giờ thay đổi. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng khiến em thay đổi. Cô cứ nói, nước mắt liền che kín tầm mắt, đến khi lau khô lẹ mới nhận ra anh đã lầm vào trạng thái hôn mê. Hoàn Nhàn cảm thấy trái tim đập thình thịch đến sai nhịp. Cô muốn đứng lên, nhưng trong bụng bỗng nhiên có cảm giác đau giống như bị vặn xoắn lại. Bên trong chiếc váy rộng thùng thình của bà bầu đột nhiên thấy ẩm ướt. Đã có kinh nghiệm, cô biết là đã vỡ nước ối, nhưng vợ cũng vẫn không kìm được sự hoang mang rối loạn. Cô cố gắng đi bước, kéo cánh cửa phòng bệnh ra. Vừa đúng lúc, có một vị y tá đi qua. Cô chặn lại, giữ chặt cô ta, những giọt mồ hôi liền to nhạt đậu nhỏ giọt xuống. Hoàn Nhàn cắn răng, nhịn xuống cơn đau đớn kịch liệt, nói khàn khàn, tôi sắp sinh rồi, hãy giúp tôi. Hoàn Nhàn chỉ cảm thấy hai chân mềm oặt, cơ hồ không chịu nổi. Người y tá kia một bên nỡ cô, một bên dùng tiếng Anh lớn tiếng gọi tìm người chuẩn bị giường sinh. So với ngày dự tính, cô sinh trước dọn vẹn 10 ngày, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh con vào chính ngày hôm nay. Giờ phút này Duy An, Noãn Noãn lại vẫn đang ở nhà, mẹ cũng trở về hầm nước canh, bên cạnh cô không hề có một người nào khác. Hoan Nhan trong lòng rất mơ hồ, có cảm giác người mình bị nâng đến trên giường, sau đó đẩy về phía trước rất nhanh. Cô chỉ cảm thấy từng hồi đau đớn. Thoát nặng, thoát nhẹ, chợt đau đến không chịu nổi, lại thình lình giống như đang cố ý hành hạ. Rất lâu cũng không hề có động tĩnh gì. Hoan Nhan gắt gao níu chặt tấm khăn trải giường ở dưới chân. Cô cảm thấy khắp người toàn thân trên dưới tựa hồ đều giống như bị ướt đẫm mồ hôi. Quần áo ẩm ướt dính dính bao quấn ở trên người, khó chịu không sao nói được. Đầu tóc cũng ướt đẫm dính bết ở trên mặt, mồ hôi chảy vào trong mắt, xót không chịu nổi, khiến cô không sao mở mắt ra được. Không biết có phải là thuốc mê được bơm vào trong chai truyền dịch, tiêu viêm hay không, mà bất chỉ bất giác cô nhắm hai mắt lại, lầm vào trong cơn mê. Bác sĩ đang làm cái gì cô cũng không biết, cô nhắm chặt mắt, trước mắt đều lóe ra từng khoảng sáng lớn, trông rỗng khiến cho cô thấy sợ hãi, chỉ muốn được cầm tay anh, nắm tay anh thật chặt, cả đời cũng không buông ra nữa. Cô tự hồ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to rõ ràng vang tới, nhưng mà sao mắt cô lại không thể nào mở ra được, cô lo lắng sốt ruột liền òa khóc lên, mà cô khóc lại không hề có âm thanh, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra. Rốt cục cô nghe được một giọng nói cô đang gọi cô. Nhan Nhan, không có việc gì, không sao rồi. Cô ra sức giơ tay muốn giữ lại âm thanh kia, lại bị một bàn tay to gắt gao nắm lấy bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, rồi làn môi ấm áp rơi xuống dán lại mù bàn tay của cô, lại nghe được có người đang nói. Nhan Nhan, cảm ơn em đã sinh cho anh cục cưng đáng yêu như vậy, cảm ơn em. Cô lập tức mở mắt, lông mi tựa hồ đều bị nước mắt dính chặt ở đó. Cô giả sức chớp mắt vài cái mới nhìn rõ người đang ngồi chồm hổm trước mặt kia là ai. Ông xã. Cô cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, vừa đưa mù bàn tay đáng yêu lau lau nước mắt, xác định người đang đứng ở trước mặt cô lúc này là anh. Cô lập tức bụng miệng khóc hu hu. Thôi nào, đừng khóc nữa. Thì thân thể của anh cực kỳ suy yếu, giờ phút này cơ hồ sắp không chịu được nữa, nhưng anh vẫn cứ cố chấp muốn ở cùng cô. Tại thời điểm trước lúc cô mở mắt to, anh đã xuất hiện ở trước mặt cô. Sự tiếc nuối với Noãn Noãn đã không thể bù đắp lại được, anh không muốn mình lại phải tiếc nuối như vậy một lần nữa. Trong lúc hôn mê, mỗi ngày anh đều đã tự nói với chính mình, nhất định phải khỏe lại, nhất định phải ở bên cạnh cô vào ngày cô sinh con. Tuy rằng anh có chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn tới kịp thời gian, cảm tạ trời cao. Anh đã khỏe sao? Cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, lại bị anh đè lại, khẩn trương nghiêm mặt nhắc nhở. Không được cử động, miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu đấy. Anh khỏe rồi, em đừng lo lắng, anh không rời bỏ em và các con thành mẹ quá còn côi đâu. Cho dù có bắt anh đến nơi của Diêm Vương, anh cũng không thể không trở về. Anh cẩn thận vén mái tóc ướt đẫm sang một bên, lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô. Em có muốn nhìn một đôi long phượng của chúng ta hay không? Thời điểm sinh ra kia, thằng anh đúng là khóc đến kinh thiên động địa, tất cả bệnh viện mọi người đều chạy tới xem. Em muốn xem. Hoan Nhàn không nén được sốt ruột để nói. Vừa vặn y tá hôm hai đứa trẻ trở lại, bởi vì cô sinh sớm so với ngày giới tính, cho nên cả hai cục cưng đều được đặt trong lồng ấp có nhiệt độ ổn định trong 2 giờ. Lúc này, sau một hồi ăn uống no đủ, hai cục cưng được bọc ở trong tã lót đáng yêu cực kỳ. Hoan Nhàn vốn vừa sinh xong không có sức lực, bởi vậy y tá liền đem cục cưng đặt ở cạnh cô. Cô cúi đầu, nhìn thấy hai đứa trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn, cơ hồ giống nhau như đúc, liền sừng sốt một phen. Đứa nào là anh, đứa nào là em vậy? Thần Đống Hạo cũng có chút há hốc mồm, nhoài người về phía trước, cẩn thận nhìn hồi lâu, lại gãi gãi đầu nói. Này, quả thật anh cũng nhìn không ra. Xem hai người ngu dốt này, đứa nào có cái mũi cao thẳng, lông mì vừa dài lại rậm rạp này là anh, còn có đứa có đôi mắt to, cằm nhọn hoắt giống như Nhan Nhan chính là em gái. Nhìn trẻ con nhà chúng ta, dáng vẻ không giống như mọi đứa trẻ vừa mới sinh ra đều có nếp nhăn, thật sự là rất xinh đẹp. Hứa Vô Nhân cao hứng đến cực độ, đi vào, chỉ vào hai cái đứa nhỏ cảm thấy mỹ mãn nói. Hoan Nhan lại nhìn hai đứa trẻ, có chút buồn bực. Nhìn vẫn không già mà, vẫn thấy giống nhau như đúc. Trên cổ tay có sợi dây đỏ là anh trai, sợi dây màu vàng chính là em gái, về sau cứ như vậy nhận ra thôi. Hứa Phu Nhân đắc ý hả hê, bày ra hai sợi dây tơ tằm, buông tay buộc hai sợi dây vào trên cổ tay của Bảo Bảo. chương 406, ước sao được hạnh phúc đến già. Hai đứa trẻ vừa ra đời, tóc trên đầu đã rậm rạp, thật sự nhìn không giống vừa mới được sinh ra. Lúc này Duy An, Noãn Noãn và Đầu Đầu cũng chạy vào theo, tiến đến xem hai bé cưng. Noãn Noãn và Đầu Đầu nằm úp sấp ở một bên, không dám thở mạnh, sợ thương tổn đến em trai và em gái. Nhấn lại rất lâu, nhưng có lẽ vì không chịu nổi liền sờ mó trên mặt em gái một phen. Em gái tính tình nhu nhận, nằm cũng không nhúc nhích, cái miệng hơi nhỏ khé ra chỉ kêu a a. Noãn Noãn to gan lại tiếp tục sờ lên mặt em trai. Em trai tính nết cáu kỉnh đến kinh khủng, nhắm mắt tịt lại, cái miệng nhỏ mở ra chuẩn bị đến 3 giây đồng hồ, rồi oà lên khóc một tiếng kinh thiên động địa. Noãn Noãn sợ hãi trốn vào phía sau ba ba, nhưng trong lòng đã có chủ ý, quyết định về sau chỉ có thể vụng trộm bắt nạt em gái. Còn em trai đúng là cái đồ tiểu bại hoại, vừa chạm nhẹ một cái đã khóc, cô bé không muốn chơi đùa với cậu em này. Hoàn Nhàn nghe con trai khóc vội vàng rộn như vậy, tự nhiên nảy sinh ra một sự kiêu hãnh của người mẹ. Hãy nhìn mà xem, cô đã sinh ra một cặp lòng phượng yêu quý, bên cạnh còn có Noãn Noãn và Đầu Đầu nữa. Quan trọng hơn cả là anh đã tỉnh táo lại, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống cùng với người đàn ông của mình. Anh Cần Trì yêu cầu cô nằm nghỉ dưỡng một tháng tại phòng bệnh cao cấp, đủ một tháng cô mới xuất viện. Ngày xuất viện trở về nhà, vừa vào đến cửa, cô đã nhìn thấy anh một tay dắt Noãn Noãn, một tay dắt Đầu Đầu đứng ở trước mặt. Mấy cha con đang muốn làm cái gì vậy? Cô có chút tò mò nhìn ba cha con mặc quần áo chỉnh tề, nhất là anh, trời nóng như vậy vẫn mặc tây trang cắt thắt cà la vạt. Nhàn Nhàn, em hãy gả cho anh được không? Anh không báo trước, bất ngờ quỳ một gối xuống đất, trong tay biến hóa ra một cái nhẫn kim cương nâng lên trước mặt cô. Tiếp theo, hai đứa nhỏ cũng bắt chước bộ dáng của anh, cũng hệt quỳ xuống, cười hì hì tiếp tục nhào nhào nói. Mẹ, mẹ hãy gả cho bà có được hay không? Ngay lập tức, Hoàn Nhàn chết sững ở nơi đó, tự hồ không ngờ, tại thời khắc như vậy, anh lại đề xuất cầu hôn. Cô có phần không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, càng khiến cho cô thêm hoang mang. Trước mặt biết bao nhiêu người như thế, trước mặt con cái, vậy mà anh lại làm những hành động như vậy mà cũng không biết xấu hổ. Mọi người mau mau đứng dậy đi nào. Hoàn Nhàn có cảm giác mặt nóng bừng, đỏ rực lên. Cô đưa tay muốn kéo Noãn Noãn và Đầu Đầu đứng dậy, chẳng ngờ cả hai đứa trẻ cực kỳ hiểu nhau, cùng hướng về phía bên cạnh nũng nịu. Mẹ, mẹ đồng ý với ba đi. Thần Đống Hạo. Hoàn Nhàn có cảm giác như mình đang bị nướng trên nửa vậy. Cô đã nghe được tiếng của Duy An đang ồn ào phía sau rồi. Ai ra, bà xã. Thần Đống Hạo thấy cô xấu hổ thành như vậy, chỉ sợ cô không đồng ý, cuống quýt vừa nhíu mày, một tay chống đỡ đầu. Ôi, đầu đau quá. Anh làm sao vậy? Hoàn Nhàn hoảng sợ, cuống quýt liền đỡ anh. Hãy mau đứng dậy, có phải quê là do quỷ hả? Em không chịu nhận chiếc nhẫn, kích động đến anh rồi, có cảm giác như muốn choáng váng. Anh cực kỳ yếu ớt, dựa vào trong lòng cô, nói rất tội nghiệp. Được rồi, được rồi. Hoàn Nhàn dừng một chút, lập tức cầm chiếc nhẫn. Bây giờ đã khá hơn chưa, còn đau đầu nữa không? Thật linh nghiệm, lập tức đã hết đau đầu rồi. Thần Tống Hạo lập tức trở thành mạnh mẽ giống như rồng như hổ. Hoàn Nhàn kéo anh đứng lên, vừa cầm chiếc nhẫn, cúi đầu truyền chú đeo vào ngón áp út của cô. Lần này, dứt khoát không được tháo xuống nữa nhé. Em là người phụ nữ của anh, suốt cuộc đời này, suốt kiếp sau sau nữa, chỉ cần có luân hồi, mỗi một lần luân hồi anh đều sẽ tìm đến em, cướp em trở lại. Không cần phải vội vàng hấp tấp như vậy mà. Hoàn Nhàn cười rộ lên, làm sao thấy những lời ngon ngọt như trong chuyện ngôn tình lại khiến cho cô cảm động dưới lệ như thế chứ. Quả thật, nghe được những lời như vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên, toàn thân tự nhiên nổi hết cả da gà. Không vất vả. Anh cũng không thèm để ý giọng điệu nói đùa của cô, chỉ ôm chặt lấy cô. Em cũng phải đáp ứng với anh, cho dù sau này như thế nào, em cũng đều phải là của anh. Được. Cô cũng trang trọng nói, vòng tay ôm lấy anh. Cho dù có thế nào, em cũng luôn là người phụ nữ của anh, mặc kệ có kiếp sau hay không, em đều chờ đợi anh. Chúng ta kết hôn đi. Anh lập tức hôn cô, không để ý tới Noãn Noãn và Đầu Đầu kỳ quái, thét chói tai, cũng không ngoái nhìn Duy An cùng ba mẹ đang cười trộm. anh cứ liều mạng hôn cô. Mãi sau, hai người mới dừng lại thở hổn hển. Hoàn Nhàn bất mãn chọn oán trách anh. Bây giờ em không muốn kết hôn, vòng eo của em bây giờ đã quá to, mặc áo cưới rất khó coi. Vòng eo đâu có to, rõ ràng là vất vả vạn mà. Thần Tống Hạo vòng tay ôm chặt vòng eo của cô, đặt cằm lên cằm vai của cô nói vô cùng thân thiết. Em nhất định không muốn đấy, em muốn chờ một chút, phải chờ đến khi xinh xắn trở lại mới kết hôn. Hoàn Nhàn xoa xoa cánh tay của mình, lại xoa xoa cái bụng. Cô vừa mới sinh con một tháng, cho dù có khôi phục thần tốc như thế nào cũng không thể có khả năng có hiệu quả nhanh như vậy được. Ai ơi, đầu anh lại đau, bà xã à, mau đỡ anh một chút. Nhìn dáng điệu anh diễn trò rất thật, Hoàn Nhàn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không nhẫn tâm được, liền đỡ lấy anh. Kỳ thật nghĩ lại cô vẫn thấy sợ, nếu như anh không hề tỉnh lại, nếu như chỗ tụ máu trong đầu anh không xảy ra kỳ tích mà tự tiêu tán đi, nói không chừng đến bây giờ cô vẫn đang phải lấy nước mắt rửa mặt. Vòng eo có to một chút có gì đáng sợ, chỉ cần anh ấy yêu mến cô, không ghét bỏ cô, chỉ cần hai người bọn họ đều được vui vẻ, chỉ cần hai người bọn họ đều muốn có một buổi lễ hôn lễ ngọt ngào như vậy để chứng minh sự quan trọng đối với nhau, vậy thì hãy kết hôn thôi. Em vẫn còn một chút lo lắng nữa. Hoàn Nhàn có chút lung lay nhưng vẫn là rụt rè nói. Em không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Duy An đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngay kia chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Thần Tống Hạo cười xấu xa. Lần này dù thế nào cũng đều không tránh thoát, em không cưới không được. Hừ, người cầu hôn em là anh, là anh cầu xin em mà, vì sao bây giờ em lại thành người cuối cùng biết chuyện vậy? Hoàn Nhàn cực kỳ buồn bực. Người cần kết hôn là cô là nữ chính mà, vì sao cô lại biến người biết là người biết chuyện sau cùng, lại còn bị điều khiển giống như là tường gỗ nữa chứ? Ngay cả hôn lễ cũng đều được chuẩn bị xong xuôi rồi. Cô cũng muốn tự mình thiết kế một buổi hôn lễ hoàn mỹ, lãng mạn, không cần quá xa hoa, nhưng phải là cực kỳ vừa lòng, cực kỳ đẹp ý, cực kỳ hạnh phúc. Anh muốn cho em một sự kinh ngạc. Thần Tống Hạo hôn nhẹ. Anh là đàn ông, đương nhiên toàn bộ sự việc anh đều phải suy xét chu đáo trọn vẹn cho bà xã, như là sắp xếp những chuyện rườm rà trong buổi hôn lễ hôm ấy. Dĩ nhiên là phải anh chuẩn bị cho em thỏa đáng, em chỉ cần chuẩn bị làm đẹp, mặc áo cưới vào rồi tham gia hôn lễ là được. Hoàn Nhàn vẫn lại là mất hứng. Em muốn tự mình thiết kế buổi hôn lễ. Được thôi, cùng lắm thì về sau chúng ta tổ chức hôn lễ mỗi làm một lần. Anh lập tức nói sảng khoái. Anh không thấy xấu hổ à? Bọn nhỏ đều đang ở đây. Hoàn Nhàn chọc vào trên trán của anh một cái, cũng không khỏi nổi lên nỗi khao khát. Buổi hôn lễ 7 năm trước kia thật trắc trở, về sau lại còn bị An Nhiễm tính toán như vậy, khiến cho người ta kinh hoàng khiếp sợ một hồi. Bọn họ quả thật cũng là cần một buổi hôn lễ hoàn mỹ để xóa sạch hết tất cả những gì đã từng trải qua đau thương, cùng với những ám ảnh ở trong lòng. Trước hết, ngày hôm sau tổ chức đầy thắng cho cặp song sinh Long Phượng, bởi vì là ở nước ngoài nên cũng chỉ tụ tập những người trong nhà cùng ăn bữa tiệc lớn. Ngay cả tên của cặp Long Phượng vẫn còn chưa được xác định, chỉ gọi là bé gái là Niếp Niếp, cái tên Niếp Niếp cũng mặc nhiên trở thành nhũ danh. Xế chiều, cô đi thử áo cưới, chỉ là một chiếc áo cưới rất đơn giản, cực kỳ đơn giản. Một chiếc váy cưới ôm ngực vạt kéo dài, chỉ vạt váy thôi đã dài đến kinh người, chất vải giống như là nước lướt qua dưới da thịt Hoàn Nhàn. Nhìn mình ở trong gương, bỗng nhiên hốc mắt của cô liền đỏ lên. 7 năm, có bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, cô đã trải qua bao nhiêu đau khổ, đã trải qua những ngày yêu đơn phương không biết bao giờ quên, đã trải qua những ngày hạnh phúc gừng vỡ lại lành. Cuối cùng giờ đây, đứng ở bên cạnh anh, rồi được làm cô dâu của anh. Cuối cùng, hai người tay trong tay cùng thể suốt đời cũng không chia lìa. Đời đời kiếp kiếp đều đã cùng một chỗ. Em suy nghĩ gì vậy? Anh ôm eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Anh thật hạnh phúc. Em cũng vậy, cực kỳ hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại, tựa vào lòng anh. Em là tất cả hạnh phúc của anh, là toàn bộ niềm vui và đau khổ của anh. Anh ít khi nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thật sao? Đúng vậy. Em cũng vậy. Rốt cục cô thở dài gật đầu. Chung quy tình yêu là một thứ tình cảm vừa ích kỷ, lại vừa tàn nhẫn.

Vì vậy, để tránh phát sinh những điều phiền toái, cho nên từ giờ trở đi tên Mộ Hiền Ninh của nhân vật trong chuyện này sẽ được thay thế bằng một tên khác, Mộ Cần Hiền. Những chuyện của Noãn Noãn và Mộ Cần Hiền sẽ không thay đổi, chỉ duy nhất đổi cái tên bị trùng này thôi. Chương 408. Trong hộp đêm cầu kẻ ngốc. Thiên Tình mở tủ treo quần áo ra, ngón tay lướt qua một hàng trên thiểu lễ phục. Những y phục kia bình thường cô đều không động vào, bởi vì tính tình hiếu động, không có một khắc nào nhàn rỗi. Mặc váy vào vướng chân vướng tay không nói, thanh niên mà thấy cô mặc váy nhất định sẽ chạy mất. Ngón tay Thiên Tình chợt dừng lại trên một cái váy nhỏ màu đen, vai lệch một bên, làn váy quá ngắn, quá bó. Bình thường, nếu thấy người nào mặc như vậy, Thiên Tình khẳng định mình sẽ trợn mắt lên, xích một tiếng mắng chửi người. Mặc chì mà siết chặt như vậy, vậy cái gì cũng khỏi mặc. Nhưng hôm nay, cô lại nhìn trúng món đồ này. Chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo, thay xong Thiên Tình xoay gương, hít sâu, mới kéo khóa kéo bên một bên, eo bên lên được. Cô xoay gương đi một vòng, gật đầu liên tục. Thực là không tồi, eo ra eo, mông ra mông, nhưng còn cái mái tóc dài. Thiên Tình hơi suy nghĩ một chút, giơ cổ tay 2-3 lần, liền quấn còng mái tóc dài thành một nụ hoa trên đầu. Không có tóc che phủ, tấm lưng trắng muột lộ ra, cô lập tức biến thành một phụ nữ phong tình vạn trùng. Phụ nữ lẳng lơ, hẳn sẽ không buộc một nụ hoa ở trên đầu. Thiên Tình thay xong váy, lại đi tới tủ giày tìm giày cao gót. Giày của cô không dưới 100 đôi, đáng tiếc cô chưa hề mang qua. Giờ phút này, Thiên Tình nhìn một đôi ước chừng cao khoảng 10 phân, gót giày màu bạc, nhìn đôi giày cao gót trong lòng cô không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Nếu như đôi giày này đá vào trên người tên khốn Mộ Cần Hiên kia, vẻ mặt anh ta lúc ấy sẽ là cái dạng gì? Thiên Tình vừa thất thần, trong đầu liền xuất hiện dáng vẻ Mộ Cần Hiên cùng cô gái óng ẹo té xuống đất không dậy nổi. Cô thật hà hê, không khỏi hắc hà hà cười lạnh 3 tiếng. Thận trọng đỡ cô dưới bậc cầu thang, Thính Trần vừa nhìn cô ăn mặc như vậy liền sụp mặt xuống, kéo tay cô nói nằm nhảm. Tiểu thư, cô mặc như vậy đi ra ngoài sẽ bị mấy người đàn ông bên ngoài kia chiếm tiện nghi. Thím không muốn còn sớm tìm được bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn. Thiên Tìm cười híp mắt đói đáp lại một câu, Thím Trần lập tức ngậm miệng, ngừng một lát lại lo lắng nói, nhưng tiểu thư cô ăn mặc như vậy, ngộ nhỡ bị đàn ông xấu nhìn chúng làm thế nào? Một cước đạp ra rời 3 răng cửa của hắn ta. Thiên Tình không chút khách khí trả lời lại, bây giờ cô cảm thấy may mắn bị bà buộc học taekwondo phòng thân. Thật là tốt, quả thật là tốt. Buổi tối trở về sớm một chút, tiểu thư. Thím Trần lập tức yên tâm, bà biết bản lĩnh của tiểu thư, lần trước khi cô phá hư vườn hoa bị chú Ngô đuổi chạy khắp vườn hoa miệng liên tiếp cầu xin tha thứ. Biết rồi. Thiên Tình lúc lắc bàn tay nhỏ bé bước lên xe nói với tài xế, đi hộp đêm. Tiểu thư, lão già nói rồi, cô gái tốt không thể đi đến loại hộp đêm đó. Tài xế vừa nổ máy vừa tận tình khuyên ngăn. Con không phải cô gái. À, con là phụ nữ. Thiên Tình lẻ lưỡi bắt đầu làm nũng. Bác à, đi đi mà. Đương nhiên là cô được như ý nguyện. Lúc đến hộp đêm, Mạt Mạt đã ở trong bà rượu đợi cô rồi. Nhà đầu Mạt Mạt kia trang phục từ trước đến giờ đều khác người, hiện tại càng thêm khoa trương bóng mắt. Trên người là một cái áo tê sớt rộng thùng thình, quần jean phía dưới thì ngắn đến không thể cắt ngắn hơn nữa, lẳng lơ nhìn chung quanh. Hai cô bé bốn mắt vừa gặp nhau lập tức hét lên một tiếng nhào qua ôm nhau. Mạt Mạt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô chật chật khen ngợi. Ai u này, đại tiểu thư của tôi, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Thế nào, không thủ thân như ngọc cho người yêu trúc mã của cậu nữa sao? Thật muốn tới cầu kẻ ngốc. Mạt Mạt vừa trêu ghẹo vừa cùng cô thoải mái chạy tới phòng đã bao. Xì, không tuân thủ nữa. Thiên Tình tiêu sái vung bàn tay lên. Tớ cũng không phải là Vương Bảo Xuyến, chịu đói nghèo cực khổ 18 năm, hôm nay tớ sẽ phải mở rộng phá giới. Cậu bị cái gì kích thích vậy? Nói nghe một chút. Mạt Mạt vừa thấy bộ dáng này của cô không khỏi hưng phấn. Trước kia mỗi ngày đều nghe cậu ấy nhắc tới cái người trúc mã kia, mỗi ngày đều tụ đến cả 100 lần. Tình yêu bọn họ kinh thiên địa kiếp, quỷ thần đến nhường nào, sơn vô lăng thiên địa hợp hiền ninh mới có thể đoạn tiệp với hồ cô. thế nào mới chớp mắt một cái nhà đầu này liền thay đổi. Thiên Tình cúi đầu lầu bầu một tiếng, trong con người xinh đẹp thoáng hiện lên nét thương tâm. Mạt Mạt, cậu nói thế gian này có phải đàn ông căn bản không thể có một tình yêu vĩnh cửu? Mạt Mạt tay cầm điếu thuốc dừng lại, một lát sau cô bé dương lên môi cười lạnh một tiếng. Dù sao tớ vẫn chưa từng thấy qua, đàn ông nửa người phía dưới đều là động vật. Thấy một phụ nữ, cái nhìn đầu tiên là ngực, nhìn lần thứ hai là gương mặt. Thiên Tính như thế, cậu nói bọn họ làm sao thay đổi? Thiên Tình thở dài. Thấy ba mẹ tớ yêu nhau thắm thiết như vậy, thật là ngưỡng mộ. Tớ vừa nhìn thấy dáng vẻ hai người như hình với bóng, hận không thể buộc ở với nhau. Thật muốn kéo bọn họ triển lãm trên đường đi, hiếm có khi nào tình yêu như thế, bây giờ tìm đâu ra người như ba mẹ tớ. Cậu ở đó mà hâm mộ đi. Đúng rồi, cậu và các người yêu trúc mã chết đi sống lại của cậu rốt cuộc thế nào rồi? Không phải cậu vẫn đang luôn tìm hắn sao? Thiên Tình khẽ dựa người lên ghế salon, thở hắt ra một hơi. Hắn muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tớ. Mẹ nó! Mạt Mạt không khỏi mắng một tiếng, cô biết Mộ Cần Hiên chiếm vị trí quan trọng trong lòng Thiên Tình như thế nào, đả kích thế này xem như không nhỏ. Vậy bây giờ cậu dự định làm sao? Mạt Mạt hút điếu thuốc lá một hồi rồi phun ra ngụm khói nhỏ, cô cười biếng khẽ dựa ra sau, hai chân thon dài bắt chéo nhau, dưới ánh đèn trắng đến chói mắt. Tớ không biết. Thiên Tình thở dài, ngón tay đùa bỡn ly rượu trong lòng bàn tay. Anh ta đã không đợi tớ, không quan tâm đến tớ, sớm quên mất tớ rồi, tớ còn nhớ đến làm gì? Thật chứ? Mạt Mạt chút lo lắng nhìn cô hỏi. Nếu không thì sao? Thiên Tình cười lạnh một phen. Tớ cũng hiểu rõ, 15 năm qua tụi tớ chưa từng gặp lại, bộ dáng của anh ta rất được, già thế cũng tốt, bên cạnh anh ta chắc cũng không ít anh oành yên yến vây quanh, không chừng anh ta cũng ôm ấp cả 10 tạ cái 8 cô gái rồi. Tớ chỉ là một cô gái mới lớn trong sạch, tội gì ngã vào, không đáng giá. Thiên Tình nói xong liền bưng ly rượu lên, hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, lấy bù bàn tay lau miệng nói. Mạt Mạt, uống, uống xong chúng ta khiêu vũ đi, đến lúc đó cho cậu học hỏi một chút nhìn dáng vẻ khiêu vũ đẹp mắt của tớ. Cậu đừng làm càn, nếu ba mẹ cậu biết còn không tức chết. Mạt Mạt biết ba mẹ Thiên Tình đối với trưởng nữ bảo bối này rất nghiêm khắc, nếu biết cô ấy làm càn như vậy, nói không chừng sẽ được cô ra nước ngoài ngày ngày giám sát chặt chẽ. Tớ đã 22 tuổi rồi, ngay cả yêu cũng chưa từng trải qua. Tớ không cùng bạn học nam nắm tay hay hôn qua miệng, không có tùy tiện đi ra ngoài làm bậy. Bây giờ tớ muốn tìm bạn trai cũng không được. Thiên Tình chề môi nói khẽ xong, cầm chai rượu rót đầy một ly rượu, sau đó dốc ngược ly vào trong bụng. Mạt Mạt nhìn cô chật chật lắc đầu. Đều nói tình yêu làm cho đầu óc người ta choáng váng, nhưng dầu gì chúng ta cũng coi như là thiếu nữ thời đại mới, vì một người đàn ông muốn chết muốn sống. Thân Thiên Tình, đây không phải là cá tính của cậu. Tớ cũng không phải là vì anh ta, chỉ cảm giác là mình quá ngu, vì một lời nói trời khi còn bé, vì một phần tình cảm đơn thuần khi còn bé, tớ vẫn luôn một mình yên lặng chờ đợi. Nhưng Mạt Mạt cậu xem, đến cùng tớ đợi là vì cái gì? Cái thế giới này thật làm cho người ta ghê tởm. Có lẽ hắn ta có chuyện gì khó nói lên lời. Mạt Mạt nhìn cô đau khổ nói, biết cô không bỏ được, không khỏi hỏi lại. Nỗi liềm khó nói, đừng dùng những lời này nói với tớ, căn bản anh ta không hề nhớ đến tớ như tớ nhớ đến anh ta vậy. Tốt lắm Mạt Mạt, chúng ta không nên nói đến anh ta nữa, mau ra khiêu vũ thôi. Thiên Tình bóp một tiếng để ly rượu xuống quầy, kéo Mạt Mạt đứng lên, hai người chạy vào trong sàn nhảy. Thiên Tình thuần túy bởi vì quá mức tức giận, lại uống một chút rượu, tiếng nhạc vừa vang lên mạnh mẽ, cô liền bắt đầu dốc sức uốn éo dưới thân hình. Dưới ánh đèn tấm lưng trần xinh đẹp, trông chói mắt cực kỳ, một đôi chân thon dài càng thêm cầu hồn đặt phách, hai cánh tay mảnh khảnh rơi lên thật cao qua đỉnh đầu, thân thể mềm mại giống như rắn nước. Dần dần đám đông tản ra trước một khoảng trống dành cho Thiên Tình và Mạt Mạt. Mạt Mạt là một người có tính cách, giờ phút này vừa thấy mọi người chung quanh vỗ tay ồn ào, đầu óc không khỏi nóng lên, liền cao hứng. Tiện tay cô kéo chiếc áo tê sớt rộng thùng thình, một bên là cái áo bó màu đen hai giây, thân hình xinh đẹp lập tức lộ ra ngoài. Cô lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát bước hai bước đi qua một cái cột thép kế bên, đưa tay tháo cái kẹp tóc trên đầu ra. Mái tóc buông dài xõa đột nhiên không trùng lướt qua một đường vòng cung. một chân dài, phòng chiến ống thép, thoáng chốc chung quanh tiếng kêu hô ầm ĩ vang lên. Chương 409. Chúng ta không thể nào. Vốn là ngồi ở trong góc đang thoải mái uống rượu, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mấy người bạn, lúc này ánh mắt cũng bị hấp dẫn, ngồi ở chính giữa người nọ, ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ nhướng mắt lên nhìn, sau đó lại cúi đầu vuốt vuốt ly rượu trong tay, chốc lát sau mới nói với người: "Đi thôi, ngồi đã lâu rồi, cần phải trở về." "Cần Hiên, là anh sợ chị dâu kiểm tra thôi." Người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện hắn, lười biếng nửa ngửa tựa vào trên ghế salon, liếc mắt nhìn Mộ Cần Hiên, cười trêu gạo nói. Mộ Cần Hiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như muốn nói không đụng ta thì không biết hàng, vẻ mặt thản nhiên, hắn nhìn người vừa mới lên tiếng nhàn nhạt nói. "Đoàn Hòa, sáng mai tôi gặp Huyền Huyền, có cần nói một tiếng với cô ấy, gần đây ảnh cũng là một người tên là Nana qua lại rất gần." Đoàn Hòa đột ngột vọt ngồi thẳng lên, tự mình ân cần cầm cái bật lửa đầu sư tử khảm kim cương đưa tới, bật lửa lên. "Cần Hiên, tới đây tôi bật lửa mồi thuốc cho anh." Mộ Cần Hiên lập tức cười lên. "Anh nằm mơ đi, khỏi phải làm bộ làm tịch với tôi, không có nghiêm chỉnh, đi thôi." "Xong rồi, Huyền Huyền nhà tôi nếu biết tôi đi hộp đêm thư giãn, đoán chừng sẽ không để ý tới tôi." An Đoàn Hòa cười vô lại, tiện tay cầm cái áo khoác, cả đám liền đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Khi cái đám người đi qua, Mộ Cần Hiền lờ đãng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một dáng người xinh đẹp đang uốn éo bóng lưng, mà đối diện cô là một người đàn ông vóc người thon dài, vẻ mặt đào hoa. Hai người tựa như bốn mắt nhìn nhau, tay chân và nét mặt xem ra đều ăn ý khác thường, không hiểu sao anh lại liếc mắt nhìn lâu hơn. "Em tên gì?" Người đàn ông đi tới sau lưng Thiên Tình, ở phía sau vịn eo cô chậm chậm đong đưa, thấp giọng mở miệng hỏi bên tai cô. Thiên Tình không đáp, chỉ là một con người thòa bóng mắt màu cà phê khinh thường, lướt mắt nhìn hắn, trong nháy mắt thân hình kéo ra khoảng cách với hắn. "Tại sao phải nói cho anh biết? Chúng ta là trời đất tạo nên bạn nhảy, em không cảm thấy chúng ta rất ăn ý sao?" Người đàn ông kia cũng chưa từ bỏ ý định, tiến lại gần cúi thấp thân hình khiêu khích. Ở bên tai Thiên Tình đùa bớt nhẹ nhàng, thổi một hơi, thời điểm khi nóng mờ mịt ở trong lỗ tai, thậm chí cô còn cảm giác đầu lưỡi của người nọ nhẹ nhàng xẹt qua viền tai của cô. Thiên Tình cảm thấy trong đầu ảnh một tiếng nổ tung, cô tân tân khổ khổ giữ gìn trong sạch 20 năm, sao lại có thể bị tên háo sắc làm cho dơ bẩn. Khuỷu tay khom lại, trong nháy mắt thúc một cái thật mạnh vào bụng người đàn ông. Thiên Tình trợn mắt nhìn người đàn ông đó bị thúc đau đến khom lưng, gập người xuống, chán ghét mở miệng: "Cút ngay, đừng để tôi nhìn thấy anh lần nữa." Tức giận khuấy động trong cơ thể đầy mùi rượu, chỉ một cái thoáng gò má ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. Hai chữ "cút ngay" đúng lúc rơi vào trong tay Mộ Cần Hiền vừa đi qua. Anh nhíu mày, xoay mặt lại, vừa hay nhìn thấy cô gái vỗ vỗ tay xoay người bỏ đi, chính là cô gái khiêu vũ khi nãy, mà bạn nhảy của cô nét mặt khổ sở, khom người đứng một bên. Có thể người kia nghĩ muốn chiếm tiện nghi của cô, kết quả lại bị đòn. Mộ Cần Hiên quay đầu lại, Đoàn Hòa bọn họ đang chờ phía trước, lập tức anh quên mất những chuyện mới vừa thấy, bước nhanh hơn về phía trước. "Thiên Tình, làm sao vậy?" Nhảy thật thỏa thích, mặt mạt mới vừa dừng lại, nhìn thấy một màn bên này, không khỏi kinh hãi thét lên, bước mấy bước tới bên nắm cánh tay Thiên Tình, nhìn người đàn ông trước mặt cô. "Hắn muốn chiếm tiện nghi của cậu." Gương mặt mặt mạt tức giận: "Đánh chết tên bỉ ổi này." "Thôi, cũng không có chuyện gì." Thiên Tình nhảy hồi lâu, mồ hôi trên người chảy ra hơi khó chịu, cô kéo tay mạt mạt nói: "Chúng ta nghỉ một lát, uống ly nước giải khát rồi đi về." "Thiên Tình." Mạt mạt dậm chân một cái, có chút không cam tâm. Một tiếng Thiên Tình này chợt khiến bước chân Mộ Mộ Cần Hiền như ngừng lại tại chỗ. Anh thốt nhìn quay người, nhìn xuyên qua đám người tìm kiếm nguồn gốc âm thanh kia. Giờ phút này, Thiên Tình đang cúi đầu lôi kéo mặt mặt, hướng phía ngoài đoàn người chen ra. Mộ Cần Hiền chỉ cảm giác khuê thái dương của mình thình thịch nhảy mấy cái, anh hơi choáng váng. "Thiên Tình, Thiên Tình, cô thế nhưng trở lại." Bước chân theo, thỉnh thoảng anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô, thỉnh thoảng lại bị đám người đùng đưa ngăn trở. 15 năm không thấy, nhưng nhìn một cái liền có thể nhận ra cô. Gương mặt cô trang điểm dày đặc, cùng với cô gái nhỏ bé trong trí nhớ chồng lên nhau, biến hóa kỳ ảo thành lần gặp mặt cuối cùng đó, đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ mông lung. Thiên Tình. Không tự chủ, anh nỉ non một tiếng đều tên cô, bước chân vừa nhấc vô ý thức đuổi theo cô. Anh Cần Hiên, có chuyện gì sao? Âu Lạc Chữ nhìn anh đứng bất động hồi lâu, đi tới nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại thấy vẻ mặt của anh hình như đang hốt hoảng, trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì, hướng đám đông lách đi vào. Theo bản năng, cậu liền kéo ống tay áo của anh lại, cảm thấy kỳ lạ liền hỏi. Mộ Cần Hiên lập tức tỉnh táo lại, anh run run quay lại mới nhìn rõ mặt người nọ, là Âu Lạc Chữ, em trai Âu Tử Di. Anh bỗng trấn tĩnh lại, đây là anh muốn làm cái gì? Sắp kết hôn rồi, tháng sau sẽ cùng Âu Tử Di cử hành hôn lễ, nhưng mới vừa rồi anh đang làm cái gì? Thậm chí thiếu chút nữa anh chạy đuổi theo cô gái khác. Nét mặt Mộ Cần Hiền bình thường vẫn ôn hòa, chợt nổi lên từng tia lạnh lùng và giễu cợt. Anh nhìn Âu Lạc Chữ cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái nói, không có việc gì, đi thôi. Anh Cần Hiền, tối nay anh không đi gặp chị em sao? Âu Lạc Chữ nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, hình như một màn mới vừa rồi kia chỉ là hắn hoa mắt, hắn cũng không để ở trong lòng hỏi. Mới vừa rồi, chị hắn gọi điện thoại đến, cực kỳ thực là hỏi xem anh Cần Hiền có đi cùng với hắn hay không, đang làm gì. Bọn họ mới vừa đính hôn không lâu, chính là thời điểm tình cảm tốt nhất. Mộ Cần Hiền hơi chần chờ chốc lát, chợt cười nhạt nói. Bây giờ trễ rồi anh không tới nữa, em phải nói lại với Từ Di, hai ngày cuối tuần anh sẽ đến gặp cô ấy. Được, nhất định chị ấy sẽ rất vui. Âu Lạc Chữ cũng vì chị mình mừng rỡ không thôi. Các cậu về trước đi, đêm nay tôi đến biệt thự Đồng Hồ, có chút chuyện cần phải làm. Lúc đi ra, Mộ Cần Hiền nói với An Đoàn Hòa và Âu Lạc Chữ mấy người bọn họ, rồi trực tiếp lên xe. Một tay anh cầm lái, một tay kẹp điếu thuốc lá cháy dở, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt chặt, thật lâu vẫn chưa giãn ra. Trên người đầy mùi thuốc lá lan tràn trong xe, anh nghiêng mặt thấp giọng hò khan mấy tiếng dụi tắt điếu thuốc. Hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh ùa vào, anh cảm thấy những hỗn độn trong đầu chợt thanh tĩnh rất nhiều. Anh và thân Thiên Tình cả đời này không thể, tuyệt đối không có khả năng ở chung một chỗ. Anh không nên bởi vì sự xuất hiện của cô mà liền rối rắm như vậy, đã qua 15 năm còn cái gì có thể không nhẫn lại. Mộ Cần Hiền ở trong lòng một tiếng lại một tiếng cảnh báo mình, thế nhưng khuôn mặt của cô vẫn hiện diện trong đầu anh. Cô bây giờ trở thành như vậy, trang điểm diêm dúa, quần áo hở hang, cùng người khác nhảy nhót. Nhưng mà chuyện này thì có quan hệ gì đến anh đâu? Phải, cùng cô không có quan hệ gì, cô sống hay chết, cuộc sống trôi qua tốt hay không tốt đều không liên quan gì đến Mộ Cần Hiền hắn. Tuy anh nghĩ như vậy nhưng cuối cùng vẫn phiền não, bàn chân dẫm mạnh lên chân ga, xe ầm ầm tăng tốc, chạy như điên trên đường phố đông đúc xe cộ qua lại không dứt, rất nhanh đã vượt qua xe trước mặt. Gió thổi vào, khuôn mặt đau rát vô cùng, thế nhưng anh lại không cảm thấy gì. Thiên Tình ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra cảm thấy đầu đầu muốn nứt, cũng may bây giờ cô đã tốt tốt nghiệp, không cần lo lắng vấn đề trốn học. Thiên Đình nằm trên giường lớn mềm mại ở nhà mình ngân nga không muốn dậy. Cô cũng không thích say rượu, cũng không thích cuộc sống ngày đêm điên đảo như vậy. Dòng dã một tháng cùng với mặt mạt, toàn bộ thời gian rót vào hộp đêm, cô cảm giác mình ngày ngủ đêm đi, khác nào một hồn ma vật vờ. Cô xa đọa thì cứ xa đọa, người nào quan tâm đến cô. Ngày nào cũng như ngày nào, thính trần mỗi ngày vẫn như cứ dòng dòng dài dài, bác quản gia vẫn hiền lành ôn hòa. Ở trong trường học như cũ, có rất nhiều người theo đuổi cô và mặt mạt. Mỗi ngày làm thế nào tránh né những nam sinh kia, cự tuyệt những nam sinh kia đã thành thói quen rồi. Chương 410. Chúng ta không phải là con gái dễ dãi. Còn có anh ta, như cũ là đối tượng được báo lá cải nhiệt tình yêu thương, như cũ là tin tình cảm bay đầy trời, như cũ là khách hàng thượng quen biết mục tài chính và kinh tế của nhà đài, như cũ là rất nhiều thiếu nữ nghe được cái tên Mộ Cần Hiền đó sẽ òa một tiếng thét chói tai. Dù cô ở trong hộp đêm say chết, cho dù cùng 100 người đã tên đàn ông dây dưa không rõ, dù hiện tại cô lập tức kết hôn, Mộ Cần Hiền anh ta chắc hẳn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Tất cả ánh mắt của hắn đều dành cho vị hôn thê. Trước đây có lần ngẫu nhiên thiên tình nhìn trên TV, hình như là bọn họ đi nghỉ phép ở nước ngoài, vừa về đến sân bay gặp phải phóng viên nên nhận tiếp nhận phỏng vấn. Ánh mắt anh ta dịu dàng nhìn vị hôn thê mình, cơ hồ khiến người chết đuối, mà người phụ nữ kia nép vào trong ngực anh ta, vẻ mặt cũng đầy hạnh phúc, khiến cho cô cò quắp một trận. Tại sao ư, các người đính hôn rồi, qua lại thân thiết rồi, ở trước mắt người ngoài nên chẳng thù bớt lại một chút, đừng như chim nhỏ nép vào người có được hay không? Được rồi, cô chính là ảo ước ghen tị. Hầm mộ này vốn nên dành cho cô, dịu dàng này dành cho cô, người nép trong ngực mộ cần hiền khiến người ganh tị phải là cô. Hận anh ta như cứ như vậy chặt đứt một phần tình cảm thành mài trúc mã của bọn họ. Thiên tình đập vỡ hộp điều khiển TV, cuối cùng cảm thấy chưa hết giận, cầm bình nước trước mặt đập lên vào TV, màn hình đầy nước tê tê lạp lạp vang lên hồi lâu thì mất hình. Khi cô xem đến khuôn mặt bị biến dạng vặn vẹo chỉ nằm xe bảy của mộ cần hiền và vị hôn thê anh ta, sau đó két một tiếng liền biến mất, cảm thấy thật hà giận. Bữa ăn tối thậm chí còn ăn nhiều hơn một bát cháo. Thiên tình nằm rất lâu trên giường, mãi cho đến khi điện thoại của Mạt Mạt vang lên cô mới nhận. Này, có chuyện gì thế? Người ta đang ngủ. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, nhanh tới trường học, tới chờ cậu tại sân bóng rổ. Âm thanh Mạt Mạt nghe hết sức hưng phấn, Thiên tình vừa mặt cọ sát trên gối, giọng nói buồn bực và khó chịu. Muốn làm cái gì đây Mạt Mạt? Ở sân bóng rổ, đương nhiên là xem thi đấu bóng rổ. Mục đích của cậu e là nhìn trai đẹp, nhất là anh chàng đẹp trai cao to khoa vật lý có đúng hay không? Chú Mạt Mạt, cậu đã 22 tuổi, có thể không cần hoa xì như vậy, ngay cả em trai lớp dưới cũng không tha, không sợ bị trời phạt à? Thiên tình nhắm mắt lại không ngừng đả kích bạn. Tục ngữ nói, chuyện ăn uống và tình dục là bản năng con người. Tục ngữ còn nói, mỗi người đều có quyền theo đuổi những thứ tốt. Thân Thiên tình, nhìn trai đẹp là cớ, hâm mộ bóng vẫn là chính. Cho cậu nửa giờ, nếu không đến tớ liền trở mặt với cậu. Thiên tình hứ một tiếng, bốc một cái cúp điện thoại, lề mề vài phút mới bỏ dậy, tùy tiện sửa soạn một chút. Bởi vì phải bồi cho cô bạn đi xem trận bóng nên cô mặc đồ thoải mái, áo sơ mi tê sớt màu trắng, quần sóc màu nâu sẫm, chân bằng đôi giày thể thao đi ra cửa. Trong nhà có xe thật là tốt, thời điểm Thiên tình đến sân bóng lúc đó là 29 phút 30 giây. Mạt Mạt hùng hằng trừng mắt nhìn cô, sao cậu không chờ 29 phút 59 giây rồi đến? Đây không phải là nẻ mặt cậu sao? Đi thôi đại mỹ nữ Mạt Mạt. Thiên tình đẩy Mạt Mạt hướng hội quán đi vào. Hôm nay Mạt Mạt ăn mặc hết sức phong cách. Rối, các nữ sinh chung quanh đều là áo sơ mi tê sớt, váy ngắn. Chỉ mỗi cô ấy mặc váy ngắn có đai đeo màu trà, chân mang đôi giày cao gót. Ở trong đám đông càng nhìn càng đẹp lung linh say sinh động. Đại mỹ nữ, cậu coi trọng tên nào? Thiên tình chán chết ngồi tính chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Một đống người đuổi theo một trái bóng ra, chẳng thấy hứng thú gì. Cô tình nguyện đi đến hội quán Thái Quyền đá bào cát. Rất đẹp trai, Âu Lạc Chữ, mình yêu cậu. Mạt Mạt thét lên một tiếng, không có ai ra gì hô to lên. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh quay lại liếc nhìn, tiếng hút khí không ngừng. Đằng dẫn bóng, Âu Lạc Chữ quay đầu lại phía Mạt Mạt, khuôn mặt tươi cười điên đảo chúng sinh. Tiếp theo, hắn lướt qua ba người, cô tay dừng lên quả bóng như vệt cầu vồng lao vào trong dưới lưới. Âu Lạc Chữ muôn năm. Đôi tay Mạt Mạt bất loà trên miệng liều mạng khen hay. Thiên tình nhìn phản ứng của cô không khỏi có chút ngốc trệ. Cô ngốc này thật, hôm nay thật là điên rồi, còn thật quyết tâm đúng không? Đồ đồ tiếng cười vang lên, kết thúc tranh tài, đội của Âu Lạc Chữ đại thắng. Mạt Mạt nhà đầu kia không tim không phổi vẫn vui vẻ giống như chuột nhắt. Âu Lạc Chữ ném quả bóng xuống, tiện tay kéo áo chơi bóng đang mặc là mồ hôi trên trán, đi từ hướng Mạt Mạt và Thiên tình. Thiên tình liếc mắt nhìn Mạt Mạt ở bên cạnh mắc cỡ, ngại ngùng ra vẻ giật dù. Thúc cùi trỏ vào tay cô. Mạt Mạt, người đến rồi, mau lên còn sững sờ ra đó. Thiên tình, không nên bộc lộ hết như vậy, tớ là nữ sinh, nào có đạo lý nữ sinh chủ động. Nhìn khuôn mặt kiểu mị của Mạt Mạt, vẻ mặn thẹn thùng mà động lòng người cơ hồ khiến Thiên tình hóa đá. Cô nhìn Mạt Mạt tựa như người lạ, giơ tay lên sờ vào trán cô bạn. Cậu không có phát sốt chứ Mạt Mạt? Chú Mạt Mạt, rất vui được quen biết cậu. Mạt Mạt còn chưa kịp mở miệng liền nghe được một giọng nói từ tính vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu lên nhìn Âu Lạc Chữ trên mặt chợt lóe lên nụ cười, không khỏi ngây ngốc hỏi: sao cậu biết tên của mình? Chu Mạt Mạt 3 tháng nữa tròn 22 tuổi, người Hàng Châu, cao 1m7, cân nặng 48 kg, say mê hội họa, thích bơi lội. Bạn thân nhất là Thần Thiên Tình, thích dạng đàn ông cao lớn, gợi cảm, anh tuấn. Ghét nhất đàn ông không sức sống, không sạch sẽ. Tôi nói đúng không? Hắn nói một hơi, mặt không biến sắc, tim không đập mạnh, thậm chí hơi thở cũng không đứt quãng. Thiên Tình và Mạt Mạt cùng nhau há miệng, hóa đá tại chỗ. Âu Lạc Chữ nhìn lên mặt hai người bọn họ, không khỏi bật cười khè khẽ. Mạt Mạt. Âm thanh của hắn rất dễ nghe, khi thốt lên hai chữ Mạt Mạt càng động lòng người. Mạt Mạt phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên thì đụng trúng vào cằm Âu Lạc Chữ. Cô bị đau kêu thành tiếng, còn chưa kịp xoa cái trán, Âu Lạc Chữ đã vượt lên trước một bước xoa vào chỗ bị đụng đỏ. Thật xin lỗi Mạt Mạt, không sao chứ? Hắn ân cần nói xong, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào nơi cô bị đụng. Không có, không có việc gì. Thật lâu, Mạt Mạt mới phản ứng được, nhẹ nhàng rút tay từ trong lòng bàn tay của hắn tránh ra. Tôi mời các cô đi uống nước, coi như thay lời xin lỗi có được không? Hắn nhỏ nhã đứng ở một bên, trưng cầu ý kiến của các cô. Mạt Mạt thích hắn, dĩ nhiên là cầu cũng không được, kéo Thiên Tình đi. Sau khi uống xong, Âu Lạc Chữ lại rèn sắt khi còn nóng, muốn nói lời mời bọn họ chủ nhật tới nhà bọn hắn ở ngoại ô. Trong biệt thự có suối nước nóng, vốn Thiên Tình không muốn đáp ứng, nhưng chịu không nổi Mạt Mạt, vừa làm nũng vừa ăn vạ, không ngừng đưa mắt ra hiệu, cọ tới cọ lùi trên người cô. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đến chủ nhật, 10 sáng tinh mơ, Âu Lạc Chữ đã lái xe tới đón bọn họ. Mạt Mạt cố ý ăn mặc hết sức xinh đẹp, còn Thiên Tình tự nhiên lựa chọn theo tiêu chuẩn thoải mái là tốt nhất. Xe chạy đến vùng ngoại ô Bích Thủy Sơn Trang, Mạt Mạt liên tục cảm thán. Nơi này thật xinh đẹp. Cuối tuần trước, cô và Âu Lạc Chữ đã hẹn hò 2 lần, hai người cũng đã thân hơn. Mạt Mạt nói chuyện cũng vài phần thật tình. Người có tiền thật là tốt, nhiều tiền như vậy tùy tiện lấy một chút cũng đủ hỗ trợ cho nhiều cuộc đời gặp thiên tai. Tôi đang chuẩn bị một quỹ cứu trợ của mình. Dĩ nhiên, những việc tôi làm chẳng qua như muốn muối bỏ biển, chỉ là chia sẻ một chút gì thôi. Mạt Mạt nghe hắn nói như vậy, không khỏi le lưỡi, rồi lườm hắn một cái. Nhìn không ra anh là lại là nhà từ thiện đấy. Âu Lạc Chữ quay đầu lại, rất dịu dàng nhìn nàng một cái. Mạt Mạt trêu chọc rồi. Mạt Mạt đối phó không nổi ánh mắt như vậy, cũng chính bởi vì đối với ánh mắt đó không có sức miễn dịch, mới bị hắn hộp trộm một cái. Cô ấy mất tự nhiên, chủ miệng nói: làm gì vậy? Thiên Tình càng kinh ngạc. Lần đầu tiên cô thấy bộ dáng Mạt Mạt ngượng ngùng như vậy, thật là khiến cho quỷ thần cũng khiếp sợ. Thiên Tình không khỏi có chút khinh thường cô bạn. Hừ, ngày thường nói thật dễ nghe, ghét nhất lại con gái giả bộ dịu dàng. Ai ngờ xuân tình rung động, thù cũng thù lại không được. Cô, thân Thiên Tình này, không cần như vậy. Bất kể thế nào, cho dù thấy đồ hỗn đản Mộ Cần Hiền dùng kiểu ánh mắt ấy nhìn cô cũng nhất định phải phóng túng hơn anh ta, sẽ dùng ánh mắt phóng đãng gấp 10 lần lườm trở lại. Vào trang viên, đi theo sau Âu Lạc Ninh một hồi, xuyên qua một thảm cỏ vĩ đại, tiến đến một tòa biệt thự nhỏ màu trắng giữa ở phía trước. Trước tiên để mình đưa hai bạn đến giới thiệu với vài người. Âu Lạc Ninh nói xong liền đi trước dẫn đường, đưa hai người đi tới phòng khách. Vừa đi Mạt Mạt vừa kéo kéo Thiên Tình, hai mắt tỏa sáng. Này, cậu nói xem, có phải bây giờ mình đi gặp các bậc trưởng bối hay không hả? Thiên Tình liếc cô một cái. Có khả năng lắm. Mạt Mạt nẹt thè cái lưỡi nhọn, nhưng cũng hơi nổi lên một chút mong mỏi. Lát sau liền nghe thấy Âu Lạc Ninh nói. Mạt Mạt, Thiên Tình, đây là chị gái của mình. Âu Lạc Ninh cười ôm một cô gái trẻ trung xinh xắn, dễ thương hướng hai người nói giới thiệu. Âu tiểu thư, em chào chị. Nghe thấy Mạt Mạt đang ngoan ngoãn chào hỏi, Thiên Tình vội vã ngẩng đầu lên. Âu tiểu thư. Tiếng chào của cô lập tức nghẹn trong cổ họng, không nói ra lời, cũng không thể nuốt xuống được, vướng lại thật khó chịu. Người con gái đang đứng trước mặt kia rõ ràng là vị hôn thê của Mộ Cần Hiên, vị hôn thê cả ngày xuất hiện trên báo chí lẫn trên TV. Âu Tử Di. Bỗng chốc khuôn mặt của Thân Thiên Tình không khỏi có chút vặn vẹo. Thân tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiếng nói ùn nhô của Âu Tử Di vang lên. Nhìn thấy vẻ mặt ẩm tình bất định của Thiên Tình, cô chợt có chút lo lắng. Thiên Tình, Mạt Mạt cũng đẩy nhẹ dò hỏi. Thiên Tình giật mình, suýt nhảy vọt lên. May khi đó kịp phản ứng, bên ngoài cười cười, nhưng bên trong không sao cười nổi, hướng về phía khuôn mặt Âu Tử Di nói: Bộ dáng Âu tiểu thư thật đẹp, so với lúc tôi nhìn trong tivi, hai chiến báo đều thấy đẹp hơn, nhất thời luống cuống, thật là xấu hổ. Âu Tử Di vẫn cười tào nhã như cũ. Thân tiểu thư quá khen, thân tiểu thư mới chính là vẻ đẹp trời sinh, lần đầu tiên tôi gặp tôi đã cảm thấy rất hợp duyên với cô. Vậy sao? Thiên Tình chợt nhíu mày, lại nở nụ cười sáng lạn. Hôm nay lần đầu tiên tôi nhìn thấy Âu tiểu thư, cũng cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Bây giờ nhìn kỹ lần nữa, có cảm giác thấy bộ dáng của Âu tiểu thư và em họ tôi thật sự có vài phần giống nhau. Vẻ mặt Âu Tử Di lóe lên một phen. Thân tiểu thư thật biết chê cười. Âu tiểu thư đừng để bụng, tuy là em họ của tôi nhưng cũng chỉ mới 3 tuổi 10 tuổi. Em họ tôi lúc tuổi còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân giống như Âu tiểu thư vậy. Nét mặt Thiên Tình làm ra vẻ ngây thơ sáng lạn, bộ dạng tỏ ra vẻ mình chân thành thật ý khen lợi, trái lại khiến cho Âu Tử Di khổ mà không nói ra được, thành gượng cười. Không có một cô gái nào bằng lòng để người khác mang mình ra so sánh với một người phụ nữ đã 30 tuổi. Cho dù người phụ nữ ấy có đại mỹ nhân đi chăng nữa, người đẹp ở tuổi xế chiều đúng là luôn luôn thất bại trước tuổi thanh xuân. Hết chương 140, hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.